Hồi ứng lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2, Người ở lại. Tác phẩm nói về các chiến sĩ quân báo hoạt động trong lòng địch, giai đoạn 1955 cho tới 1975. Sài Gòn hồi hộp chờ đợi những biến chuyển chính trị lẫn quân sự sớm muộn cũng phải tới. Trừ những tay đầu cơ, nước đục thả câu, trừ đám chính khách sa lông đang chạy đôn chạy đáo, săn tin cho thật chính xác trước khi quyết định ủng hộ Bảy Viễn hay luồn ngã sau Dinh Gia Long, chầu gì anh em họ Ngô. Nhân dân Sài Gòn lo ngại cũng có, mà hiếu kỳ cũng có. Đổ cả ra đường nghe ngóng hay tiếng súng ở đâu là lại ào tới coi chơi. Bồn chồn hơn cả là một số trí thức trẻ, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, ký giả, vân vân và kép cải lương nổi tiếng. Bị gọi quân dịch, họ phóng sang Bình Xuyên nương náu. Anh Bảy là tay giang hồ, muốn tỏ mình nghĩa hiệp, chiêu hiền, đãi sĩ. Nên bất cứ thanh niên trốn lính nào có bằng cấp kha khá, từ tú tài trở lên, hoặc nhà văn, nhà báo, kép hát có danh, đều được Bình Xuyên thâu nạp, giúp đỡ. Họ được cấp đầy đủ giấy tờ, tùy người. Trung sĩ nhất, thượng sĩ nhất, thiếu úy, trung úy, đại úy, quân đội quốc gia Bình Xuyên. Trở về thành để hành nghề như cũ, không bị ràng buộc gì cả. Để đi lại dễ dàng, làm ăn thong thả, khỏi phải mặc quân phục. Mỗi người có sẵn ở trong bót một cái giấy nghỉ phép một tháng. Đúng ngày, chịu khó qua tổng hành dinh, đổi giấy mới là xong. Này anh Bảy và Diệm hịch đụi nhau một mất một còn. Các thanh niên ấy hồi hộp như ngồi trên thùng thuốc súng. Họ chẳng tha thiết gì với Bình Xuyên mà ra thú thật với phe Diệm là bị bắt điều tra rồi phải đi lính. Thế là họ đành phải tìm nơi để lánh mặt, chờ xem sự thể ra sao. Nhằm trốn êm được thì trốn, bằng không tới đâu thì hay tới đó, tùy cơ ứng biến. Cũng như tất cả những bạn bè ở vùng Cầu Muối, nông căn chẳng có việc gì làm. Cây cặp giò quân báo của anh lại không để anh ngồi yên một chỗ. Uống cà phê, nhậu rượu thuốc, bàn luận quân cơ khắp đầu đường xó chợ. Mỗi ngày từ sáng sớm dồn một bụng xôi hay khoai lang khoai mì xong, anh lại thả bộ đến hết nơi này đến nơi nọ, vừa thi hành công tác tham gia cứu trợ đồng bào, vừa để nghe ngóng thăm dò tìm hiểu tình hình để kịp thời ứng phó. Rồi thì chuyện phải tới đã tới. Trưa hôm ấy, một trận sát phạt đẫm máu đã diễn ra, khói lửa ngập trời ở nhiều khu trong thành phố. Lẫn trong những lượn sóng, người cùng bị chung một động lực thúc đẩy. Nông căn sôi nổi di động khắp phố phường, theo dõi cả mắt, cả tai. Những trận sát phạt giữa hai phe thù nghịch bằng súng Mỹ và súng Pháp. Chẳng bao lâu, những trận sát phạt ấy lại biến thành những cuộc săn đuổi tận tình mà súng Mỹ khạc giọng áp đảo. Đến chiều tối, mình mẩy quần áo đầy bụi bám, đầu tóc rối bong, chân tay rã rời, bụng đói, cổ khát. Nông căn mệt mỏi, vừa về tới chợ Cầu Muối thì gặp ngay Ba Thông. Hai anh em móc túi soát lại số tiền còn, rồi quyết định tự bồi dưỡng sức khỏe bằng hai dĩa hủ tiếu xào tại quán nhà bà Năm Thẹo bên lề đường và với cả một xị rượu nếp than. Hai anh em ăn vội những đĩa hủ tiếu xào nóng hổi, vừa trao đổi những chuyện nghe thấy sôi sục từ trưa đến giờ. Vậy là phe Diệm đã áp đảo, Bình Xuyên phải chạy thục mạng về rừng sát là sao huyệt cũ của chúng. Đô La đã giúp cho Thiệu thực hiện mộng làm bá chủ miền Nam, nhưng còn nhiều màn độc đáo sắp sửa xảy ra nữa. Thôi, về nghỉ, mai còn đi cứu trợ bà con lâm nạn nữa. Nông căn đứng lên trả tiền. Anh biết rằng Bảy Viễn thắng thì câu chuyện sẽ chẳng đi tới đâu, nhưng Diệm thắng Bình Xuyên thì cách mạng sẽ còn gặp những bước gay go. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy thích thú, cái thích thú được chứng kiến kẻ thù tiêu diệt lẫn nhau. Sài Gòn bắt đầu hé mắt với những cửa sắt hiệu buôn nửa khép nửa mở, e dè, chưa biết chiến cuộc đã thật sự chấm dứt chưa, hay phe anh Bảy học cái nói La Thành, quật ngựa chạy dài để rồi thọc lại một cú hồi mã thương quyết liệt. Hoạt động thương mại đô thành đang vươn vai ngáp dài, uể oải ngồi lên còn chưa chịu rửa mặt, chải đầu cho thật tỉnh táo. người ta lén xuống chợ Cầu Muối thấp thỏm, thập thò, vài thúng cá đồng, mấy xe ba bánh rau xanh bị bàn hàng bao vây rành rượt mua trong loáng mắt. Lính kín, lính hở còn bận truy tầm dư đảng Bình Xuyên, điều tra, dò dẫm để tịch thâu tài sản của Bảy Viễn và các anh tai to mặt lớn em út anh Bảy. Nghề quân báo nắm chắc tình hình, tức là nắm một nửa phần thắng. Nông căn có quyền thả rều dài dài trên đường phố Sài Gòn, tìm hiểu thêm các chi tiết và những bí ẩn trong vụ xung đột bi hài vừa hạ màn đầu. Trưa này anh quyết định đến ngã tư quốc tế sau rạp hát Nguyễn Văn Hảo để tìm gặp Hòa. Hòa là giáo viên tiểu học đã quen biết anh từ hồi còn ở Phan Thiết. Dù không phải là bạn cú giao, nay gặp nhau trên đất lạ, tình đồng hương thắt chặt ngay hai kẻ xa nhà. Họ mừng rỡ ôm vai nhau, khù năng si hãy còn bốc khói. Tha hương ngộ cố chi, mình đi tìm cà phê uống cho đỡ mệt. Nói rồi Hòa đưa bạn ngược theo đại lộ Kaliine, trước dãy phố ở phía chùa Phật Ấn. Tường gạch, vách ván, mái tôn mái ngói xen nhau, căn nào chưa bị cháy cũng đã loang lổ vết đạn. Lòng đường không còn xe thiết giáp, nhưng xa lộ chưa được lưu thông, đông nghẹt, sinh viên, học sinh, nạn nhân và nhất là những kẻ hiếu kỳ. Hòa cho biết anh đã bỏ nghề thầy giáo ở tỉnh lẻ chán phèo, vào Sài Gòn đã mấy năm nay làm phóng viên cho vài tờ nhật báo. Bên ly cà phê trong một quán người Tàu còn nguyên vẹn ở trên đường Gene Nicoli, đường Nguyễn Cảnh Trân sau này. Biết mang máng nông căn có dính dáng với cách mạng ở miền Trung từ hồi 9 năm, nghĩa là một người tiến bộ, hiểu biết thời cuộc và chính trị. Hòa thổ lộ một vài tin tức giật gân về Bình Xuyên và Diệm. Thái độ chăm chú săn đón của bạn đã khuyến khích Hòa chút hết túi và xem nông căn là chi kỷ. Mấy hôm sau, hai người vẫn gặp nhau, lần nào nông căn cũng được Hòa kề tai thì thầm những tin tức nóng bỏng và những tia mắt rực sáng của nông căn biến anh thành chiếc máy ghi âm tin cẩn để người phóng viên hăng say gửi gắm những điều anh vừa săn được bằng mưu mẹo, kiên nhẫn, vã mồ hôi, có khi cũng bằng cả tủi nhục nữa. Nghĩ đến người bạn vừa gặp lại, nhờ những biến động sặc mùi thuốc súng và máu tanh, nồng cằn hăm hở băng ngang qua đại lộ, bước mau trên lề rộng trước rạp Nguyễn Văn Hảo, quẹo mặt đường im mút để thám ngày nay. Hòa trong một bộ kaki trắng, có cầu vai, có túi dắt bút ở tay áo bên trái, tay xách theo chiếc cặp da, chiếc mobilet màu vàng sắp sửa đẩy đi. Anh Tư, đi đâu vậy? Kiếm anh, vô đây uống cà phê, rồi đi đâu thì đi. 2 giờ rồi, định trở lên nhà bác, mà uống thì uống. Vừa đẩy xe xuống đường, Hòa vừa bảo, sang bên này, ở đây đông lắm, nhất là đào kép cải lương, không có nói chuyện được đâu, mấy anh chị ấy còn nhiều chuyện hơn cả bọn mình. Anh hướng dẫn bạn đến một cái quán ọp ẹp ở bên kia đường, giữa dãy nhà, vách ván lợp tôn thấp hẹp. Trong quán chỉ có 2 cái bàn thấp lè tè với ghế sắt tròn lùn xùn, sơn màu nâu sạm. Chỉ có một ông khách quần xà lòn, áo bà ba đen, ly cà phê bốc khói bên cạnh. Hòa dựng xe, chỉ cho bạn ngồi vào cái bàn cùng loại đặt trên vỉa hè ở trước quán. Một thiếu phụ áo lụa xanh, quần vải đen đon đả bước ra tươi cười. Hòa trao đổi mấy câu với chị chủ quán rồi quậy sữa cho bạn, vừa hỏi. Dầu có về được xe nào không? Chưa, đợi chiều xem sao. Uống đi anh, cà phê ở đây khá hơn ở bên kia nhiều. Sao? Hôm nọ anh có theo dõi trận cầu chữ Y không? Có chứ, nhưng đâu có qua bên đó được. Hòa móc ngói cáp tăng vừa mới khui mời bạn. Tới chiều, họ có chở ký giả qua đó quan sát, chụp ảnh, nhưng đã tàn hoàng hết rồi. Anh bật quẹt châm lửa cho bạn và cho mình, cười bảo. Tụi lính sang đó nò óc, nghe đầu họ chia nhau cả hầm bạc mới kẹn, cứ đo thước mà phát cho từng tiểu đội. Chưa kể thuốc con mèo, 3 số 5, hộp giấy có, hộp thiết có, rồi thì đồ hộp, vải, hàng ngoại quốc. Có thằng hên vớ được cả đồng hồ Omega vàng 18. Anh nhâm nhi ly cà phê một cách thích khoái, triết lý. Thật không nghề nào khá như nghề đánh giặc, thắng trận là được tất cả. Nông căn tráng ly, rót trà nóng đầy ắp. Anh có nghe được những tin tức hậu trường hấp dẫn không? Thiếu chi, đội ký giả ngoại quốc hoạt động rộng rãi hơn tụi này, họ kể rành rọt lắm. Hòa mồi điếu thuốc khác. Thoạt đầu vào giữa trưa, Bình Xuyên nã sang Dinh Gia Long 9 quả pháo 81 ly. Diệm gọi điện cảnh cáo tướng Eli, nếu không ngưng bắn tôi sẽ ra lệnh quét sạch. 5 phút sau, pháo lại tới nữa. Cùng lúc 3.000 công an xung phong Bình Xuyên đã đồng loạt tấn công 3 dinh trại Cộng Hòa. Quân của Diệm phản công rồi đánh dốc qua cầu chữ Y, xông thẳng vô tổng hành dinh Bảy Viễn. Ngoạn mục nhất là trận bao vây tấn công đơn vị Bình Xuyên đóng tại trường Petru Ký đã bắt được nhiều tù binh, trong đó có cả một số cố vấn Pháp. Sau 3 ngày cố gắng chống đỡ, Bình Xuyên được quân Pháp yểm trợ đã rút về rừng sát. Sơ sơ, lính Bình Xuyên chết khoảng chừng 200, bị thương cỡ 600, phe Diệm chết 100, bị thương chừng 100. Có tin tướng Trịnh Minh Thế chết ngay trên cầu Tân Thuận đúng không? Hòa gật đầu. Đúng, tướng Thế bị Giang Đình của Bình Xuyên bắn chết khi vượt qua cầu Tân Thuận để truy kích tàn quân Bảy Viễn. Hòa thấp giọng, đây là tin mật, Diệm bị cố vấn Mỹ là tướng Lên Đên sát xà phòng tơi bời vì đã để Trịnh Minh Thế vượt cầu Tân Thuận mà không cho pháo binh yểm trợ, vì vùng này là điểm tập kết của quân Bình Xuyên trước khi rút về rừng sát. Bỗng mắt Hòa mấp máy, gương mặt thon dài, mũi chạy thẳng xuống đôi môi hơi thâm vì khói thuốc, tóc chải kiểu búp bồng bềnh, da trắng trẻo, tất cả lộ vẻ phân vân. Nông Căn vẫn yên lặng nhìn bạn chờ đợi. Anh cảm biết Hòa đang ngần ngừ tự hỏi người đối thoại có xứng đáng nghe cái tin mà Hòa rất hãnh diện về mặt nghề nghiệp chăng. Mặt anh chàng phóng viên sáng hẳn lên, mắt liếc sang hai bên vắng ngắt. Anh quyết định tiết lộ cho anh bạn Phu Khuôn Vác đã từng hoạt động chống thực dân và có thể vẫn còn liên hệ với cách mạng, nghĩa là không đến nỗi khù khờ như cái bộ dạng bề ngoài của anh ta. Chẳng đo lường được giá trị cái tin động trời anh đang ấp ủ. Với vẻ thờ ơ cố ý, anh móc túi lấy gói thuốc con mèo, chỉ còn hai điếu mời Nông Căn. Chờ cho bạn thở ra hai luồng khói, Hòa mới đùng đỉnh nói nho nhỏ. Một cuộc đảo tranh vừa xảy ra ở trong Dinh Gia Long. Đôi mắt soi mói của anh dò xét những nét thay đổi đột ngột trên mặt người cùng bàn. Anh ký giả tiếp, nhân danh là Tổng Tham mưu trưởng quân đội thay tướng Nguyễn Văn Hinh lại có Pháp ủng hộ. Tướng Nguyễn Văn Vĩ tối vừa rồi đã vô định làm áp lực với Diệm. Bất ngờ mấy tay trong Ủy ban Cách mạng của Diệm chĩa súng vô ngực Vĩ đòi bắn bỏ và mắng hắn là tay sai của Pháp. Vĩ cuống quá đành phải xuống nước hứa hẹn sẽ đem cả quân đội ủng hộ Ngô Chí Sĩ. Nhờ vậy mà Vĩ được tự do ra về. Cho thêm miếng nước trà, chị Sáu. Thấy Hòa cứ rành ràng, thổi hớp từng ngụm nhỏ nước trà nóng. Nông Căn nóng ruột, thoát nạn rồi Vĩ lại chịu thua Diệm sao? Hòa nhìn anh không có hay biết chuyện gì hồi sáng sao? Hồi sáng tới giờ tôi lẩn quẩn ở miệt cầu muối. Hòa bắn màu tàn thuốc ra tận giữa đường, làm một cử chỉ ngăn bạn nói tiếp. Sáng nay lễ lao động 1 tháng 5, Diệm ra lệnh cấm biểu tình, nhưng Vĩ lại họp báo, công bố bản tuyên ngôn lên án cái Ủy ban Cách mạng của họ Ngô là bất hợp pháp, đòi Diệm phải ra đi khỏi miền Nam vì Bảo Đại đã ủy quyền cho Vĩ. Hòa cười. Vĩ tin các tướng lãnh trong quân đội đều do Pháp đào tạo cất nhắc sẽ ủng hộ mình. Nhưng khi tới chuyện thì anh tướng dân Tây này bật ngửa. Mỹ đã tung bạc ra như thác đổ nên cha nào cha nấy đều đứng về phe Diệm, kể cả Tổng Tham mưu trưởng Lê Văn Tị. Thế là chính Vĩ bị làm áp lực ngược lại, phải xách vali chuồn sang Pháp. Nông Căn sững sờ. Diệm đi từ thành công này đến thành công khác trong mưu đồ dẹp các chướng ngại vật, dọn đường cho một chế độ độc tài hoàn toàn do Mỹ bảo trợ. Anh nghĩ gì vậy? Hòa hỏi. Diệm đúng là thủ đoạn thật. Hôm kia một nhóm người kéo tới tòa đô chánh họp meeting hạ anh Bảo Đại tố cáo lão này là bù nhìn của Pháp. Như vậy là cựu thần mà mưu đồ thì vua, lão Diệm không còn cãi chối được nữa rồi. Hòa gật gù. Thật ra Bảo Đại cũng đã thấy Diệm toan luật mình nên mới triệu Diệm sang Pháp để đảo tránh êm. Có lên đền chỉ huy, lão em nhiều mưu mẹo của Diệm, Ngô Đình Nhu đã lập ra cái gọi là phong trào cách mạng quốc gia, mượn danh là đảng phái quốc gia, lấy cớ thống nhất quân đội, dẹp quân các giáo phái, tỉa dần đối lập, bứng luôn cả vua cũ của lão. Nồng Cằn trầm ngâm, linh cảm những ngày khó khăn sắp tới. Dọc theo đại lộ Gallieni, từ nhà hàng Kim Sơn phía sau ga xe lửa cho tới đại lộ Kitchener, trên các gốc cây bên lề đường rải rác hãy còn một vài tấm bích chương giới thiệu ứng cử viên Ngô Đình Diệm và ứng cử viên bất đắc dĩ Bảo Đại trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua. Lẽ tất nhiên những tờ giấy to khổ bị đóng đinh vào thân cây ấy không còn lành lặn nữa. Chúng bị bọn trẻ con xé chơi hoặc những người lính đau bụng bất ngờ mượn đỡ một mảnh. Vì vậy dân Việt Nam nhìn qua biết ngay đó là bích chương gì. Nồng Cằn đã quá quen với cảnh này mỗi khi đi thu tiền rau cải giúp cho bác Hai Chánh từ chợ Bến Thành trở về. Dù vậy lúc nào vô tình nhìn vào những mẩu áp phích còn rơi rớt trên thân cây, anh khó dằn được sự khó chịu giáng lên đầu làm mắt anh sầm lại. Chuyện mà mọi người đều đoán biết trước, sau khi Diệm đuổi được Bình Xuyên ra khỏi đô thành, đã tới và đã qua xuôi thuận, không một chút vướng mắc. Cho nên, người dân Sài Gòn không lạ gì cái ngày 23 tháng 10, ngày mà gia đình họ Ngô đã tổ chức cuộc trưng cầu dân ý. Lì lợm, hài hước một cách trắng trợn, bất kể dư luận trong và ngoài nước, bắt nhân dân miền Nam chọn hoặc Diệm hoặc Bảo Đại làm tổng thống. Mặc dầu cựu hoàng đang ở Cannes ở Pháp, bận tìm một phương pháp thật hiệu quả đánh rúi cho khỏi thua. Về đến vựa rau cải, giao tiền cho ông Hai Chánh xong, Nồng Cằn ra sau ăn cơm, trần thấy Ba Thông ngồi tựa lưng vào vách tường, đang lặng lẽ hút thuốc, không nói một tiếng nào, khác hẳn mọi ngày. Anh hỏi bạn, có gì không mà coi bộ anh buồn thiu vậy? Ba Thông vẫn không muốn nhếch mép, nhìn anh chầm chập. Thằng chư bát giới hăn ghé đây hồi sáng. Nồng Cằn nghe nhói ở trong tim. Tên mật vụ đó không lạ gì với anh. Miệng to, môi dày, cong hớt ra phía ngoài. Như tự ta giới thiệu mình là dòng dõi chánh thống xuất phát từ người học trò lừng lẫy của đường Tăng Tam Tạng như Ba Thông đã có lần nhận xét. Hắn tới đây cũng là chuyện thường. Thỉnh thoảng hắn tạt qua xin vài cái bắp cải, mấy bó xà lách Đà Lạt hay 5-7 trái su. Anh lo lắng vì thấy thái độ của bạn. Anh cố lấy giọng bình tĩnh. Nó ghé làm gì? Nó giả bộ hỏi thăm công việc làm ăn của bác Hai rồi lại bỏ đi, không có xin xỏ gì hết. Tôi để ý thấy cặp mắt nó láo liên. Tôi biết cái bọn mật vụ quận nhì vài tuần nay đang dòm ngó bọn mình, nhất là bồ đó. Linh tính của Nông Căn cho anh biết Ba Thông nhận xét không lầm. Nhiều tia sáng lóe trong óc. Anh thấy rõ căn nguyên, nguồn cội của cuộc dò dẫm của chư bát giới. Hai người đồng ý cần phải thảo luận, mổ xẻ, tìm hiểu, đi đến một kết luận và một quyết định. Sau vụ cháy nhà ở khu Nancy lúc trước, nhiều chủ đất đã trắng trợn lấy nền lại với mục đích dùng để cất phố, lầu, bán, thâu những mối lợi to. Thế là một cuộc tranh chấp đã nổ bùng. Nồng Cằn đã không ngần ngại đứng bên đa số bị áp bức. Anh tổ chức các cuộc đấu tranh, vận động báo chí can thiệp, tiếp tay chờ cây xây dựng, chớp nhoáng những căn nhà trên nền cũ. Những hoạt động tích cực của anh không qua được mắt của bọn chủ đất cá mập và bọn mật vụ. Ba Thông quả quyết, tôi được tin chắc chắn khuya nay bót quận nhì sẽ mở một cuộc hành quân cảnh sát sang vùng cầu muối, truy quét những phần tử tình nghi. Chúng đã ghi sổ chúng ta rồi, không hy vọng gì chúng sẽ bỏ sót mình đâu. Tôi phải đi ngay chiều nay, phần bồ cũng đừng có chần chừ, giả bộ ra khỏi khu này rồi vọt đi luôn, đừng có mang theo hành lý tầm lâm tụi nó nghi. Không biết đã tới lần thứ mấy, Nông Cằn lắc đầu và thở dài thườn thượt. Anh tự trách mình và hối hận vì cái lề lối làm việc nóng nảy bốc đồng của mình. Anh cũng đã từng im thin thít trước lời phê bình nhẹ nhàng mà sâu sắc của Hai Lưu. Tôi thường nhắc nhở phải tôn trọng nguyên tắc bí mật trong các hoạt động công khai, hợp pháp tại vùng tạm chiếm. Ta đã tổ chức khéo thì không cần phải ra mặt xông xáo. Cũng may là bọn chúng chưa biết đồng chí là ai, bằng không chúng có cần gì phải chờ mở cuộc hành quân cảnh sát để mà tóm đồng chí. Bình tĩnh trước sự việc, Hai Lưu vẫn động viên Nông Cằn. Người ta bảo thất bại là mẹ thành công, mỗi bận sai lầm là một lần rút tỉa những bài học hay. Nếu tôi không lầm thì đồng chí gom góp được nhiều bài học lắm rồi, đủ đóng thành một tập dày như quyển từ điển để dành treo dàn bếp làm kỷ niệm, chứ không thấy có ích lợi gì cho đồng chí hết. Nằm dài trong bóng tối, Nông Căn vẫn không bỏ được cái thói quen mỉm cười một mình với ý nghĩ không mảy may chua chát. Cách mạng thành công rồi, mình phải đi học lấy cho được mảnh bằng tú tài như cha nội này mới được. Có học, có hành cẩn thận, tiếng la, tiếng mắng vừa phong phú vừa đỡ điếc con giấy. Nông Cằn ngẩn ngơ, cảm thấy đau nhói trong tim mỗi khi nghĩ đến việc phải từ bỏ khu cầu muối đến một vùng khác lạ người lạ cảnh. Bạn bè anh trong giới lao động, người quen biết trong giới mua đầu chợ bán cuối chợ, tuy đa số đều tục tằn thô lỗ, có rất nhiều kẻ hung dữ, hỗn ẩu mà bản chất lại chân thật, tốt bụng. Đám trẻ có dịp gần gũi với anh cũng đều mến anh. Gần hết chúng đều sống cù bơ, cù bất ở ngoài lề đường. Nhiều đứa móc túi, giật dọc, tỉnh bơ và dễ dàng như ăn bánh. Hoàn cảnh đói khổ, thiếu sự dạy dỗ của gia đình, ảnh hưởng xã hội đã xô đẩy chúng đến mức độ không phân biệt được tốt, xấu, phải, trái. Quần chúng của anh gồm các thành phần như thế đó. Họ đã giúp anh rất nhiều trong công tác. Họ thương anh, có thể bảo là nể nữa. Và anh yêu họ. Trong những dịp tiếp xúc, giải thích những bất công, những mánh khóe kìm kẹp, bóc lột mà bọn đế quốc thực dân phong kiến thống trị đã trút lên đầu họ, họ hiểu rất mau và nhạy bén. Vì vậy, anh không hề dè dặt so sánh họ với những viên ngọc quý bị vùi trong bùn đất lâu ngày. Chỉ cần có điều kiện được vươn lên dưới ánh sáng mặt trời, được gột rửa, lau chùi là họ có thể sáng chói. Từ đó anh đã kiên trì, kín đáo, khéo léo, cẩn thận để gieo mầm mống cách mạng vào mảnh đất gần như hoang vu này. Anh nhận thấy những mầm mống ấy đâm chồi phát triển một cách đáng lạc quan, hơn cả ở những nơi có mức sống cao hơn chốn này. Thật vậy, có nhiều người nhờ thời cuộc, nhờ may mắn, nhờ gan lì, nhờ tính xảo quyệt mà kiếm đủ cái ăn, cái mặc, có một cuộc sống tương đối thoải mái. Thoát được cái cảnh túng thiếu triền miên, họ hãi sợ những hình ảnh nghèo khó ngày trước. Họ cố bám chặt chỗ đứng hiện tại, càng tiến sâu vào cái số kiếp ăn thừa mặc thải, họ trở nên hèn nhát, muốn giữ mãi nguyên trạng cái xã hội thối nát, trong đó những người nghèo bị bóc lột tận xương tủy và họ vẫn phải luồn cúi gánh chịu hết tủi nhục này đến tủi nhục khác. Ấy thế mà họ gạt bỏ mọi hình thức thay đổi, cách mạng để đi đến một xã hội công bình hơn, sáng sủa hơn. Nông Căn tặc lưỡi, quần chúng tốt, công tác trôi chảy, cơ sở anh Năm Nam ở chợ Thái Bình hoạt động hăng hái, bác Hai Chánh đối xử với mình như tình cha con, Ba Thông, Tư Hiệp và bao nhiêu bạn bè khác thương mến mình chân thành. Thế mà chỉ vì một chút nông nổi, vì sự nóng nảy bốc đồng, mình đã từ bỏ tất cả, đến nơi khác khởi lại từ đầu. Anh Hai Lưu có mắng thêm vài bận nữa cũng đáng cái tội thôi. Tiếng chuông điện giòn giã nhưng kín đáo reo lên cạnh ghế bố, hai ngắn, ngưng, một dài, đúng quy ước mật ở trong tổ. Nông Cằn ngồi bật dậy, biết Hai Lưu đã về tới, anh mò mẫm bật đèn gác xuống mở cửa. Trong khi Hai Lưu thay đồ, Nông Cằn hâm lại cái đuôi cá lóc khô và nướng miếng khô cá cha vừa mua về. Anh dọn lên bàn rồi bắc ấm nước lên lò. Anh không thấy đói, chỉ ngồi ăn cầm chừng. Hai Lưu thuật lại đầu đuôi việc tìm gặp Mười Mao. Anh ghé hiệu buôn của một người bạn, gọi điện thoại đến nhà Mười Mao, hẹn gặp tại một quán vắng ở vùng chợ lớn, cách nhà anh ấy không xa. Sau chừng nửa giờ thảo luận, hai anh em đã nhất trí cấp tốc đề nghị cấp trên xuất quỹ kinh tài vừa giúp vừa cho mượn, đủ để người đồng chí trẻ sang hay mướn một căn nhà lá ở vùng Phú Thọ, còn lại thì để làm vốn sinh sống. Anh đặt chén xuống, gác đũa lên miệng chén, đôi mắt thấp háy sau cặp kính tròng trắng chờ đợi phản ứng từ trên mặt bạn. Chú sẽ mua lấy một chiếc xe đạp, hai cái bình lẹt mốt để đi bán cả rem rạo và xây dựng cơ sở ở miệt đó. Chú thấy có gì bất tiện không? Nông Cằn cũng đã ăn xong, anh bình thản chồng chén đĩa lên mâm. Làm gì cũng được, trước lạ sau quen, hai anh tính như vậy là em nhẹ người, chứ có gì đâu mà bất tiện. Anh pha trà rồi bưng mâm xuống nhà rửa giấy. Nông Cằn trở lên gác thì Hai Lưu đang ngồi uống trà. Thấy anh, nhà giáo mở phong bánh in cười bảo: "Chú nhớ không, hồi còn ở trong rừng, lâu lâu giao liên tiếp tế cho được vài phong bánh in, một hai gói thuốc thơm, mình mừng y như trẻ con ngày Tết, có phải không nào?" Trái hẳn dự đoán của Nông Căn, Hai Lưu hoàn toàn điềm đạm, đạo mạo như thường ngày, lại còn vui vẻ hơn nữa là khác. "Nếu em mà được giao công tác trừng trị cái bọn chó săn ác ôn, thì cái tên cuối cùng lọt vô lỗ tai dơ giấy của thằng Chư Bát Giới trước khi nó đi chầu Diêm Vương sẽ là tên thằng Tư Vựa Cải này." Hai Lưu vừa bẻ miếng bánh in toan đưa lên miệng lại đặt xuống, soi mói nhìn Nông Căn rồi hỏi: "Có đúng là chú ao ước như vậy sao?" Nông Căn bối rối như đứa trẻ bị bắt quả tang, đáp bừa: "Đúng." Hai Lưu cười thẳng thắn: "Có lẽ chú chỉ nói cho sướng miệng chơi." Nông Căn hớp một ngụm nước nóng trong khi miệng còn ít bánh, mắt nhìn bình trà nhỏ nhắn: "Tôi tin là tổ chức phân công không có lầm người đâu." Nhà giáo tiếp: "Hơn nữa, gần đây anh em nhận xét chú tiến bộ nhiều, kể cả mặt nhận thức chánh trị, chú không còn ngờ ngạch như cái bộ vó bề ngoài của chú hiện thời đâu. Do đó, không mấy khi anh em mình được ngồi chuyện vãn thong thả như đêm nay. Ta nên trao đổi với nhau vài quan niệm về một số ít vấn đề thông thường trong giai đoạn này." Chưa bao giờ người anh lại có một thái độ trang trọng như vậy khi tiếp chuyện mình. "Hoạt động trong lòng địch, chú có thấy gì thích thú không?" Nông Cằn tươi tỉnh nghĩ thầm: "À, chỉ có vậy." Rồi đáp ngay: "Thích thú lắm anh. Mỗi ngày mình đều phát hiện được nhiều điều mà mình không có ngờ tới, đáng cho mình học tập rút kinh nghiệm. Anh chị em lao động có tinh thần giác ngộ giai cấp rất cao, họ tiếp thu lý tưởng cách mạng mau hơn giới tiểu tư sản nữa, mặc dầu đại đa số thất học. Cả các em thiếu niên đang sống vất vưởng trước hè phố, móc túi, giật đồ, khả năng tiếp thu cái mới của chúng cũng đáng để cho mình phấn khởi nếu mình có dịp chung đụng rồi cảm hóa với chúng." Hai Lưu đưa tay ngỏ ý ngăn lại: "Nhận xét của chú không có sai, nhưng bảo rằng khả năng tiếp thu lý tưởng cách mạng của giới tiểu tư sản kém thì không đúng. Bằng chứng là guồng máy cách mạng của ta hiện nay gồm đầy đủ các thành phần xã hội, mà tiểu tư sản trí thức lại cũng khá đông và nhiều anh đang giữ những vai trò quan trọng. Về mặt tâm lý, những người đủ ăn đủ mặc thường cầu an, họ cũng nhận thấy những bất công của chế độ tư bản, họ cũng cần có ý niệm thay đổi một cái gì đó, nhưng cũng lại nuối tiếc cuộc sống ấm no, dẫu biết là tạm bợ. Vì vậy mà họ rụt rè, nhút nhát để cho những kẻ khác thay họ đấu tranh, giải phóng đất nước, diệt bất công. Và họ biết rồi đây sớm hay muộn, cách mạng cũng thành công, đất nước này cũng là của họ mà họ chẳng mất gì hết." "Em hoàn toàn đồng ý với anh," Nông Căn nói, "bởi vậy em tin tưởng giai cấp nông dân của em hơn. Một khi giác ngộ giai cấp, họ sẽ sống chết với lý tưởng cho tới ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng." Hai Lưu mỉm cười châm chọc: "Cái đám bảy gà mổ Chư Bát Giới thuộc thành phần giai cấp nào?" Hai người ngồi trao đổi tới khuya. Nông Căn đứng lên định dọn bát đĩa thì Hai Lưu giữ tay anh lại: "Để đó, sáng hạnh hay, chú cứ ngồi lại đi." Vẫn nhìn thẳng vào mắt Nông Căn, anh ôn tồn hỏi: "Chú còn ý kiến gì không, cứ phát biểu đi chơ." Nông Căn ngần ngừ rồi cương quyết đương đầu với cái nhìn của nhà giáo: "Anh Hai cho phép em kết thúc buổi học tập tối nay." Hai Lưu mỉm cười: "Ai nói với chú là buổi học tập, đây chỉ là câu chuyện trao đổi thôi." "Anh muốn gọi nó bằng tên gì cũng được, đối với em đây là một buổi học tập nghiêm túc, nhờ đó mà em thấy rõ được những vấn đề mà trước đây em hãy còn mù mờ. Nhưng quan trọng hơn hết là em thấy rõ em hơn." Nông Căn đáp. Bóng cây điệp và mấy cây sao bên kia bờ rào in xuống sân trường, điểm những vùng xám lỗ chỗ lay động đều đều trên nền xi măng hãy còn nóng hầm hập. Trong cảnh im lìm của ngôi trường tiểu học ở ngoại ô, một hồi chuông tan lớp vang lên. như bầy ong bị động ổ, các cô cậu bé từ 6 đến 10, 11 tuổi tuôn ra khỏi các cửa lớp, đồng phục mới cũ lẫn lộn, quần cột, áo dài xanh đậm, áo sơ mi trắng có đính trước ngực phù hiệu bằng một thứ vải trắng thêu chữ xanh, trường tiểu học Phú Lâm. Dưới những cái nhìn mệt mỏi nhưng nghiêm khắc của các thầy, các cô, lớp nào theo lớp ấy, học sinh xếp hàng thẳng tắp. Khác với các trường học ở trong nội thành, đặc biệt là các trường Tây, ở đây số phụ huynh đến đón con em thâu hẹp với con số chỉ đếm được chừng trên đầu ngón tay. Thường thường cũng chỉ có những cô cậu trên dưới 10 tuổi, không xe hơi, không xích lô, không Vespa, Honda. Con cái những người dân lao động từ 6 tuổi trở lên không phải là trẻ con nữa. Chúng tự túc đi về, nhiều đứa còn cà ra ngoài đường phố, bắn đạn, đá banh. Hàng chục em đang vây quanh chiếc xe đạp có hai cái thùng hai bên các ba ga, đựng 4 bình tẹt mốt to chứa cả rem cây. Một cây đậu xanh, 2 cây sô-cô-la đi chú Tư, 1 cây nước dừa chú Tư ơi, còn trước chú Tư con chờ nãy giờ. Người bán cà rem là một thanh niên ở lứa tuổi chừng 30, áo vải trắng trổ màu xanh xám, 3-4 miếng vá mới hơn cả vải áo, quần kaki xanh ngắn khỏi mắt cá, một màu xanh không tên, lem lem luốc luốc, 4-5 miếng vá to. Khuôn mặt sạm nắng, ánh mắt linh hoạt, mày rậm rì, miệng luôn luôn cười vui vẻ. Đây con, chờ chút mà, ê đừng có dở nắp thùng đó, hết rồi mà. Chú nói hết là hết, giờ này còn nhiều thì chú ăn sao cho hết, hả? Anh đang cười thoải mái với đám trẻ, nè, cái thằng lưng thiếu 2 cây rồi đó nghen, đây, cây này là 3 nữa nghen con. Coi chừng nó giật à chú Tư. Bậy nào, nó chả đàng hoàng lắm đó, học trò trường Phú Lâm xưa nay sòng phẳng, đâu có thèm giật của thằng cha bán cà rem, nghèo mạt dẹp như chú Tư, hả? Ừ, ai thèm giật, có tiền thì ăn, thiếu là trả đủ, giật thì giật cho đáng, hả? Những tiếng cười, tiếng nói òm tỏi quanh chiếc xe cà rem kéo dài có trên chừng 10 phút. Nông Căn thở phào, đưa tay chào người gác trường, khép cổng và bóp cái ống khóa to, nói to với anh, về nghỉ hen. Dạ. Đó cũng là những nghi lễ cuối cùng chấm dứt một ngày hoạt động của anh. Nông Căn mở cái nắp thùng mốp, xem bên này xét bên kia, chỉ còn độ răm cục nước đá bằng nắm tay trôi lình bình trên nước, hơi lạnh xông lên mát tay. Anh mở một nắp bình tẹt mốt nhìn vào, 6 cây cà rem đặc biệt của anh vẫn nằm y trong đó. Mắt nhà nghề của anh biết chúng còn cứng tốt. Anh hân hoan bảo thầm, 6 cây này ai mua bao nhiêu cũng không có bán. Anh thận trọng nhích chiếc xe lên, đá nhẹ cho bật cái trống rồi lên yên đạp thẳng về nhà, với một niềm hân hoan chưa từng có từ ngày bước chân đến đất Sài Gòn. Chỉ vào buổi chiều đặc biệt này, anh mới sực nhớ ra rằng mình sống ở Sài Gòn thấm thoát đã được 2 năm. Với một cán bộ biết lèo lái như anh, thời gian ấy quả không nhẹ nhàng, êm ả lắm. Rời khỏi vựa cải của bác Hai Chánh, anh đã mến và tiếc đến đờ đẫn suốt một tuần lễ. Anh mến tính người, hỗn ẩu, hung dữ, ngang bướng, nhưng tỉnh giai cấp, tinh thần đoàn kết lại rất cao. Anh tiếc các cơ sở đã xây dựng hay sắp hình thành hiện hữu và trung kiên, tiếc cái không khí gia đình thân thiết trong vựa rau cải hôi hám, ngột ngạt, hỗn độn của bác Hai Chánh. Sự mến tiếc ấy càng ra diết hơn khi anh đột ngột bị quăng vào một thế giới khác hoàn toàn, xa lạ, đầy những cạnh tranh nhỏ nhen. Những ngày đầu ra nghề của Nông Căn thật bỡ ngỡ, chán nản, thấy nơi nào đông người, một trường học, một xưởng hãng, anh ghé lại bán được vài ba cây là một đôi mắt đồng nghiệp hậm hực nhìn anh. Anh bạn ấy sẽ nói xa, nói gần để anh hiểu rằng sự có mặt của anh có nghĩa là làm đổ chén cơm của người khác. Các cậu trẻ tuổi thì không ngần ngại bảo thằng anh nên tìm nơi khác kiếm ăn vì đây là vùng đất đã có chủ. Có cậu còn hăm he ra mặt, anh vội xin lỗi rồi rút lui. Kết quả anh đã phải đạp rong từ đường này sang đường khác vì tất cả những vùng đất màu mỡ đều đã có những kẻ cắm rùi trước từ lâu. Giang sơn nào anh hùng đấy, đường vắng thì yên thân, ngặt lại không bán được. Xóm có nhiều trẻ lại có kẻ đã xí chỗ trước rồi. Trong những ngày dò dẫm đầu tiên, chiều nào anh cũng mời trẻ con hàng xóm vài chục cây quảng cáo. Thấy anh nhũn nhặn đầu hàng vô điều kiện, có khi chính người đồng nghiệp sừng sổ vừa toan ăn tươi nuốt sống anh cũng phải thương tình, khuyên anh nên ra các vùng ngoại ô, càng xa thành phố càng tốt. Ở các nơi ấy, trẻ con ít được ăn quà, bánh sẽ bám lấy xe kem của anh và anh sẽ đánh đổi chén cơm bằng sức lao động cật lực của cặp giò. Anh kiểm nghiệm lời khuyên xuất phát từ lòng thương hại của các đồng nghiệp thì thấy đúng như vậy. Anh phát hiện thêm một điều ngộ nghĩnh khác là trên cái thị trường cà rem mênh mông tại đất Sài Gòn chợ lớn, quy luật của kẻ mạnh vẫn ngự trị khá khắt khe, y như trong các địa hạt kinh tế tiền rừng biển bạc. Những nơi ngon ăn giữa Sài Gòn, một buổi bán vài 300 cây đều có những tay anh chị nào đó trong giới đang nắm độc quyền khai thác. Hầu hết là những thanh niên vạm vỡ, lúc nào cũng sẵn sàng sửa trị hoặc bằng những từ ngữ khó nghe nhất trong kho tàng từ ngữ Việt Nam, hoặc bằng cả tay, chân nếu cần, thì cả dao con chó cũng không ngần ngại xuất hiện. Thành thử những người còng lưng đạp vài 30 cây số mỗi ngày để bán được 100-150 cây cà rem hay vài 3 kg kem bột lại là những người già yếu, hết hơi để có thể gây gỗ, hết sức để có thể biểu diễn vài thế võ. Rốt cuộc, càng trẻ càng mạnh thì kiếm ăn càng dễ dàng và càng yếu càng già thì càng tốn nhiều sức lao động hơn và kiếm được 2 bữa cơm cho mình và cho gia đình khó khăn hơn. Thế là mỗi ngày, từ 5 giờ sáng, nông căn ra một xưởng nọ ở góc trường đua để lấy cà rem. Hôm thì anh phóng lên tới tận Tham Lương, rồi thả dài về Phú Thọ. Hôm lại đi Phú Lâm, Phú Định, Rạch Cát, Bình Đông, Bình Tây. 2 năm trôi qua. Trường này mấy giờ học trò tựu đến, mấy giờ ra chơi, mấy giờ tan lớp, xưởng dệt, có mấy giờ công nhân ra về, nhà máy xay lúa kia hoạt động vào những ngày nào trong tuần, vân vân, anh đều thuộc nằm lòng. Hơn thế nữa, đường nhỏ đường to, vị trí doanh trại quân đội, bót cảnh sát, quân dù đóng ở đâu, biệt động thủ ở chỗ nào, anh đều ghi nhớ, không coi sót một cái đồn, một cái lô cốt. Công tác quần chúng cũng tiến bộ như tằm ăn dâu, nhiều cơ sở lần lượt hình thành ở ven đô và hoạt động rất đắc lực. Hai Lưu không giấu sự hài lòng về các hoạt động của nông căn. Sau một buổi họp tổ gần đây, anh đã bảo với người bạn trẻ: hoạt động dưới mắt bọn mật vụ công an hàng ngày, ta không nên để sơ hở dù chỉ là một điều rất nhỏ. Em làm việc kỹ lắm anh hai, nông căn vội bảo. Có một sơ hở lớn mà chú không thấy đấy thôi. Nông căn trố mắt nhìn người đồng chí cấp trên. Nhà giáo thong thả bảo: chú kín đáo khắp nơi mà căn cội bất minh thì cũng công toi. Nông căn vẫn chưa hiểu ý anh Hai Lưu muốn nói gì. Cuộc sống bình thường của một con người là phải có gia đình. Một người đàn ông khỏe mạnh ở vào độ tuổi này đi bán cà rem đã là chuyện khó coi rồi. Không nuôi cha, nuôi mẹ thì cũng phải có vợ, có con. Cứ 5 giờ sáng đạp xe đi, mặt trời lặn lại mò về. Chòm xóm không ai hỏi han chuyện chú vợ con bao giờ sao? Nông căn cứng họng gượng đáp. Dạ có chứ, em cũng có nói có vợ có con còn ở ngoài xứ. Em nghĩ ở một mình thì hoạt động tự do hơn. Chú có nói được với xóm giềng là ở một mình hoạt động cho cách mạng tự do hơn không? Người cán bộ đóng vai chú bán cà rem một lần nữa thấy mình nghẹn họng. Hai Lưu ôn tồn. Chú phải thu xếp, đưa thím vô gấp đi, có thím ấy coi sóc nhà, cửa, lo cơm nước cho chú sẽ yên lòng làm việc hơn. Vợ chồng, cha con gần nhau trong công tác nội thành là chuyện thường, mà cũng là một cái bình phong tốt để lối xóm khỏi sầm sì và bọn chó săn, chim mồi khỏi chú ý. Đây, cấp trên đưa cho chú một số tiền này làm lụ phí để đưa thím vô Sài Gòn. Nông căn bồi hồi xúc động trước sự quan tâm của tổ chức, anh thầm cảm ơn và càng thầm phục. Anh phải nhìn nhận Hai Lưu không quên một chi tiết nào cả và làm mỗi việc đều đúng với thời điểm của nó. Anh biết sau này nếu đứng vào địa vị lãnh đạo, anh không thể nào không có những suy nghĩ và hành động chu đáo như người đồng chí gương mẫu này được. Từ ba hôm nay, sáng nào anh cũng thấp thỏm đón xe miền Trung vô, cho đến 12 giờ trưa xe mới về tới. Anh dám đoan chắc rằng cho đến chết, anh cũng không thể quên được những giờ phút chờ đợi thấp thỏm tại bến xe hàng đường Khổng Tử. Vừa thấy anh, người bạn tài xế vừa già thắng đã đọc ngay được sự lo âu trong tâm khảm anh. Hất mặt tét miệng cười, ngón tay cái chỉ qua vai hướng về phía thùng xe kín mít ở phía sau. Mẹ con Kính từ phía sau xe nắm tay anh bước xuống, và con Kính không chịu để cho anh ẵm xuống xe. Tim anh đau nhói, nhưng anh không giận nó. Anh biết rằng chính bản thân anh cũng không nhìn ra nó nếu như không có mặt vợ anh ở bên nó. Ngày hồi còn ở quê nhà, năm ba tháng một lần anh mới tạt về thăm mẹ con, mà thường là vào ban đêm. Cũng có khi gặp lúc con Kinh còn thức, cha con đã ôm nhau và anh lắng nghe nó tủ thỉ mách người này ăn hiếp, người kia giày mắng đánh đòn nó. Nhưng gần hết những lần lén lút thăm nhà như vậy, con Kinh đã ngủ say, dẫu có đánh thức thì nó cũng cứ ngật ngà ngật ngưỡng, chẳng biết trời chăng gì cả. Năm nay nó đã 5 tuổi rồi, còn gì nữa. 2 năm đối với trẻ con, nó thay đổi biết bao. Mặt trời đã khuất hẳn sau vầng lá cao su dày. Rừng cao su rung rinh trong một cơn gió nhẹ ở hai bên đường Nguyễn Văn Thoại, nay là đường Lý Thường Kiệt. Trên vòm trời miệt ngã tư Bầy Hiền, mây trồng chất hình núi non trùng điệp. Hai xóm nhà lá đông đảo hai bên đường đã sơ xác nhiều, một số còn khơ vơ những mái sườn tre đen đủi vì đang trong thời kỳ giải tỏa. Chủ đất đã chia lô bán cho các tay tư sản cất building để cho bọn Mỹ mướn. Trên chiếc xe đạp chóc sơn loang lổ mang hai cái thùng móp cáu đen, nồng cằn đạp chậm chậm quẹo sang một cái ngõ hẹp ở bên trái giữa những túp chòi lá lụp xụp rải rác chạy dài trong vườn cao su. Sau một ngày đạp xe mệt nhọc bán cho hết 300 cây cà rem lấy làm hai lần, anh còn phải tiếp xúc với các cơ sở trong lo âu hồi hộp góp ý giải quyết hàng chục vấn đề trong tình hình chính trị đang cực kỳ khó khăn này. Trên đường trở về, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi đắm mình vào cái không khí của ngõ hẹp này. Bỗng anh thoáng thấy một bóng dáng thân thuộc tách rời khỏi cái chợ chồm hổm thưa thớt trên quãng đất trống ở bên tay mặt. Vợ anh ra đón anh, rõ ràng là cô đang nóng lòng để chờ anh, nhất định có chuyện gì rồi, anh linh cảm như vậy. Giỏ sách trên tay đựng một bó rau muống cùng vài ba gói lá chuối gì đó. Chị Tư bước sát tới chỗ anh dừng xe, nói nhỏ: "Anh đừng về, tại nhà thằng Mừng có hai tên lạ mặt, em biết chúng nó đang chờ anh đó." Đó là một tin mà anh chờ đợi mỗi chiều từ vài tuần nay, nhưng anh vẫn cảm thấy ruột mình như quặn lên một chút. Thằng Mừng là tên mật vụ ở đầu ngõ, gần đây nó tỏ ra chú ý đến anh, như vậy là nó đã đánh hơi được một cái gì đó rồi. Nhiều cơ sở bị bể, nhiều đồng chí bị bắt, chúng nắm được một đầu mối nào đó chăng? Anh hài lòng thấy mình không hề bối rối, anh bình tĩnh bảo với vợ: "Vậy em ở nhà tự lo liệu." Chị Tư móc một sấp tiền từ túi áo bà ba, anh làm một cử chỉ còn lại: "Anh hãy còn tiền, em cất đó mà xài, anh đi đây." Rồi anh đạp mau ra khỏi khu xóm thân yêu, giờ đây đã bàng bạc một không khí bất an. Anh chỉ giữ được dáng vẻ bình tĩnh để yên lòng vợ. Còn giờ đây, trên con đường bỗng trở thành vô định, anh không khỏi nát lòng, nghĩ đến những công tác phải bỏ dở và nghề nghiệp phải thay đổi. Nhất định anh không còn lêu bêu ở trên đường cái được nữa rồi. Sẽ làm gì đây để sinh sống và hoạt động? Anh cần lắng một thời gian vào một nơi, một nghề nghiệp không tiếp xúc thường ngày với nhiều người. Anh đạp loanh quanh về hướng Sài Gòn, vào một quán cơm bình dân ở chợ Bàn Cờ đỡ dạ, chờ tối sẽ đến tạm trú tại nhà Hòa, rồi liên lạc với Hai Lưu sau. Vài hôm sau, nhờ bà con mật báo, nồng cằn biết bọn thằng Mừng đang lùng kiếm anh rất gắt. Anh tìm mướn được một căn nhà lá ở một xóm lao động miệt cầu tre, rồi nhờ bạn bè tổ chức phục diều tin mật vụ cho chị Tư mướn chiếc xe ba bánh chở hết đồ đạc dẫn con thẳng đến chỗ ở mới. Tổ đảng nhóm họp đột xuất, bữa đó Hai Lưu và Mười Mao đã quyết định đưa anh sang vùng khác để công tác, tuy nhiên chưa đến mức phải đưa anh ra khỏi thành phố. Thế là nông căn lại phải từ bỏ cái nghề bán cà rem rạo, tự do xê dịch khắp nơi cũng là một tấm bình phong tốt để hoạt động bí mật. Hồi bán cà rem, anh đã xây dựng được 3 cơ sở tốt ở phường Phú Định, thêm một vài cơ sở khác trong thời kỳ dự bị. Anh tiếc sự công tác nhiệt tình và thật hiệu quả của các đồng chí 6 Biểu, 3 Phú, chị Ba Hồng lao công ở trường Bạch Cát, anh công nhân 5 Lê ở kho nhợ vàng. Họ đã tiếp tay anh đắc lực trong các công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng, vừa duy trì sự có mặt của cách mạng trong nội thành, vừa đánh những đòn cân não đích đáng vào chế độ Mỹ, Diệm. Công việc mới thích hợp với tình trạng trốn lánh của anh. Suốt ngày anh đã không ra khỏi xưởng đá mài Granito của Sáu Trinh, chuyên cung cấp đá mài cho các nhà thầu xây cất. Sáu Trinh có nhiệm vụ liên hệ công tác với các cơ sở cách mạng, đi đến việc xây dựng chi bộ trong giới thợ thuyền, hồ, mộc. Sáu Trinh là một thợ mài đá tay nghề giỏi, khoảng chừng trên 40 tuổi, mang kiếng cận trắng, cao, lớn, khỏe mạnh như một võ sĩ. Anh là cán bộ do Thành ủy Quảng Nam Đà Nẵng điều vào Sài Gòn. Những ngày đầu học việc của nông căn rất gian nan, khổ sở. Mỗi chiều về đến nhà, chị Tư phải xót ruột dùng dầu thoa 10 đầu ngón tay sưng vù, lở lói của chồng. Đến nỗi đã phải khuyên anh nên nghỉ việc một thời gian và cho biết chị còn một số tiền dành dụm có thể xài đỡ trong ít lâu. Nhưng anh cương quyết phải học nghề cho tới nơi tới chốn, không thể lánh nặng tìm nhẹ, gây trở ngại cho công tác. Người ta làm được thì mình cũng làm được, anh vắn tắt đáp cũng để cho vợ yên lòng. Rồi đâu cũng vào đó, một năm sau, chi bộ đảng đã thành hình và lần lần lớn mạnh trong ngành xây dựng tại thành phố. Đồng thời anh trở nên một người thợ lành nghề, nhờ đó đời sống gia đình tương đối cũng ổn định, cho đến một hôm. Dạo đó, Sáu Trinh có nhận được nhiệm vụ là trang trí bằng đá mài Granito tại một công trường xây cất quan trọng tại đường Hai Bà Trưng. Nông căn và một số thợ đã đến làm việc nơi đó suốt 3 tháng mới xong. Công việc hoàn tất, đến ngày giao lãnh thì tên cai thầu đã không chịu trả đủ mà giữ lại một số tiền, lấy cớ là Sáu Trinh đã không thi hành đúng hợp đồng. Một cuộc cãi vã đã xảy ra, nông căn đại diện cho anh em về mặt kỹ thuật đáp lại những lý lẽ mà tên cai thầu dùng để bài bác với dụng ý là quỵt tiền của anh em thợ. Tên cai thầu đã không phục tiện, lại còn dở giọng ngang ngược, miệt thị giới thợ thuyền rồi lớn tiếng chửi thề. Nông căn nổi nóng, Sáu Trinh cũng đổ quạo cảnh cáo hắn. Chúng ta đều là người lớn, có thể nói chuyện ôn tồn để giải quyết với nhau. Nếu ông còn hỗn hào, lớn lối, khinh thị anh em chúng tôi, thì tôi không có nhịn nữa đâu nghen. Tôi bây mà cũng dám xưng là người lớn à? Lớn gì? Lớn rái hả? Bây không nhịn rồi bây làm chi tao? Sáu Trình đã ngứa tay nãy giờ, không còn dằn được nữa, đã điểm mặt. Ông tưởng tôi không có biết nói bằng cái thứ ngôn ngữ mất dạy của ông đó hả? Nói đi, tao thách mày đó. Một cú móc như trời giáng đã đầy bắn tên cai thầu đập lưng vào tường rồi rũ xuống như một mớ rẻ rách. Nông căn mỉm cười khi anh em thở, ngoài toán Sáu Trinh còn có một số khác thuộc các ngành đồng, điện, hồ, mộc, đồng loạt vỗ tay tán thưởng cú móc rê tuyệt tác của ông cai đá mài. Tên cai thầu lóp ngóp bò dậy, xách cặp tác bò xuống lầu, lên xe phóng ra khỏi công trường. Hôm sau, trong khi Sáu Trinh đang làm thủ tục đưa hắn ra tòa, đòi được trả tiền theo đúng hợp đồng, thì hắn cũng chẳng kiện anh về tội đả thương. Tuy nhiên, hắn đã đuổi hàng chục thợ của chính hắn. Những người không hề vướng dây quyền lợi gì với Sáu Trinh, chỉ vỗ tay một cách say sưa. Có lẽ vì bị kích động bất ngờ bởi bản năng căm thù bọn bốc lột và tán thưởng cú móc tuyệt đẹp của anh chàng hộ pháp có bộ ngực và đôi cánh tay rắn chắc như được tạc bằng đá hoa cương. Hành động sa thải công nhân quá lạm của tên cai thầu mở màn cho một cuộc đấu tranh rầm rộ của gần 300 thợ thuyền bãi công chiếm công trường. Tên cai thầu phản ứng bằng cách vung tiền mua chuộc cảnh sát, công an, mật vụ tới đàn áp, bắt mớ công nhân, đồng thời vu cáo Sáu Trinh và thợ thuyền trong nhóm của anh là Việt Cộng nằm vùng, gây rối loạn tại đô thành. Chúng giam giữ, điều tra mấy chục anh chị em thợ thuyền của công trường lẫn nhóm thợ đá mài, phá vỡ một số cơ sở cách mạng, nhờ may rủi hơn là do cái tài dọ dẫm của chúng. Cuộc đấu tranh vẫn quyết liệt và lan rộng trong ngành xây dựng ở trong thành phố để yểm trợ cho anh em đồng nghiệp bị đuổi với lý do không chính đáng. Chính quyền Diệm lo ngại đã phải dàn xếp làm lắng dịu phong trào. anh chị em công nhân đấu tranh thắng lợi. Tên cai thầu bị hãng thầu của hắn thay chó giữa đường tuyên bố sa thải hắn. Nhưng nông căn bị lộ đã không thể ở lại thành phố hoạt động được nữa. Lần này việc điều động nông căn không còn nằm trong quyền hạn của Hai Lưu. Không gay gắt như nhà giáo, anh Ba Phương ôn tồn kiểm điểm anh nhưng cũng không thiếu nghiêm khắc. Hơn 2 năm nay, đồng chí đã tỏ ra thận trọng trong công tác. Tôi không ngờ trong cái vụ lôi thôi vừa rồi, đồng chí lại xử sự một cách kém suy nghĩ để cho một việc rất tầm thường trở thành một tổn thất nghiêm trọng. Nếu không giải quyết ổn thỏa được vụ thằng cai thầu chèn ép rượt dọc thì ta cứ bắt pháp luật của chúng phải can thiệp. Tại sao đồng chí lại không làm như vậy? Nông Cằn bối rối. Dạ, em không tin là pháp luật của bọn chúng công minh. Đồng chí sai rồi. Nói như thế có nghĩa là đồng chí tin rằng pháp luật do đồng chí đặt ra bằng cách hùng hổ cãi với nó, đánh nó thì đồng chí sẽ thu hoạch được kết quả tốt hơn. Có phải vậy không? Pháp luật của chúng ai mà tin, nhưng khi đấu tranh ta phải dựa vào đó để buộc chúng phải giải quyết. Nông Cằn nhận thấy ngay sự nông nổi về hành động của mình. Em xin nhận khuyết điểm, thật ra em không ngờ anh Sáu Trinh nóng nảy như vậy. Không cao giọng, anh Ba Phương vẫn ôn tồn. Ta phải ngờ chứ, nhất là ở địa vị chỉ đạo như của đồng chí. Tánh khí của anh Sáu Trinh thế nào, đồng chí còn lạ gì? Nếu đồng chí không tỏ ra nóng giận thì anh ấy đâu có bị kích động. Làm anh Sáu Trinh không nhịn được, gây tác hại cho công việc chung, trách nhiệm lớn thì phải thận trọng nhiều, tiên đoán tất cả. Thái độ không nghiêm chỉnh của đồng chí là nguyên do của tổn thất vừa rồi, làm cho việc bé xé to, ta hao một số cơ sở quý báu, lại phải điều đi cấp tốc các anh em trong nhóm của đồng chí Sáu Trinh là hai thành, ba trung, hai cơm, bảy phong, sáu hòa, tư chi, hai trang, bảy xương, tư hậu, ba nhơn. Bao nhiêu cán bộ trung sơ cấp bị mất cái thế hợp pháp, đồng chí đã thấy thiệt hại lớn lao chưa? Các đồng chí này cũng giỏi, nhưng phá cũng nhanh, như thế làm sao xiết? Nông Cằn không đáp được một lời nào. Tất cả các đồng chí trên này đều công nhận niềm tin sắt đá, nhiệt tình cách mạng, cũng như khả năng sáng tạo của đồng chí trong các công tác đảng giao vừa qua. Nhưng vì quyền lợi chung, vì sự nghiệp cách mạng, các đồng chí phải điều đồng chí đến một địa phương khác. Đồng chí đã lộ đến mức không thể nào hoạt động lại ở thành phố được nữa. Nông Cằn lo ngại, em có thể biết sẽ được điều đến địa phương nào không, anh Ba? Đồng chí sẽ công tác tại xã Phước Hiệp thuộc huyện Củ Chi. Đồng bào Phước Hiệp có truyền thống đấu tranh từ thời 9 năm. Đồng chí có nhiệm vụ đến đó bám dân, bám đất, bám địch, xây dựng cơ sở, lập bàn đạp và cấy người vào nội thành để sau này tiến vào nội thành. Đồng chí về lo sắp xếp việc gia đình. Anh bắt tay Nông Cằn, chúc đồng chí thành công. Nông Cằn đành phải gửi vợ con về với gia đình bên mình ở xã Hòa Thắng, miền Trung. Chị Tư với cái bào thai trong bụng, tay ấm con gương đã lên 2 tuổi, tay xách vali, nom chừng con kính ôm theo gói hành lý, bước lên xe lửa. Chẳng biết những gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Túng thiếu, cô đơn là cái chắc, lo sợ cho chồng, bất lực dưới những bàn tay hiểm độc của bọn Tề, Điệp. Chị dùng mình khi đối mặt với tương lai. Phần 2 trong tác phẩm Người ở lại xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.